nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 57, vị hôn thê của ảnh đế, 57. Góc truyện audio.com, Tô Kình Hoán ngồi trên y ghế sofa, bất đắc dĩ nhìn cô gái nhỏ nhà mình nhanh rũ mắt xuống và nhìn vào thanh bình luận trở nên yên tĩnh. Anh lắc đầu, nụ cười đầy sùng nịnh, cô gái ngốc nghếch sắp bị hố rồi. Chà chà nghiêm túc nhắm mắt lại và sau đó duỗi ngón tay ra điểm số. 1, 2, 3, mở mắt, anti, fan, tô fan, thật dễ thương, thật manh, thật mềm, tôi muốn hôn, ôm, xoa xoa, ahahahah. Nhịn không được phải làm sao, câu hỏi đầu tiên mà chà chà nhìn thấy đầu tiên là cái này. Tô fan, Tô Kình Hoán có ở bên cạnh bạn không? Chà chà gật đầu, đúng vậy, anh ấy đang ngồi đối diện với tôi. Tô fan, .. họ dường như đã phát hiện ra một điều gì đó đại sự. Ngồi đối diện, đó có phải là những gì bọn họ nghĩ? Chẳng lẽ Tô Kaka và cô gái nhỏ đã sống chung với nhau rồi? Không, không, Tô Kaka là một người chính nhân quân tử, không phải cầm thú, chắc là bọn họ đang suy nghĩ nhiều rồi. Ngay sau đó, chà chà nghiêm túc nhìn điện thoại. Câu hỏi thứ hai bắt đầu, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tôi nhắm mắt lại. Su fan, 1, 2, 3, mở mắt. Giọng cô gái nhỏ rất nhẹ nhàng, trông cô ấy rất nghiêm túc, đếm xong ba thì đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt đầy sao, có thể thấy lúc này cô ấy đang rất vui vẻ. Câu hỏi thứ hai là điều này. Tô fan, chà chà ngoan, cho chúng tôi biết, bây giờ bạn đang ở đâu? Căn phòng phía sau bạn rõ ràng không phải là ký túc xá. Chà chà nghiêng đầu, vấn đề đơn giản như vậy. Cô vừa trả lời một câu, bọn họ đã gọi cho cô chà chà ngoan rồi. Ân, chà chà dễ thương, muốn cố gắng trả lời các câu hỏi. Chà chà, tôi đang ở căn hộ của Tô Kình Hoán. Cô suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Bởi vì đồ ăn trong nhà ăn của trường quá không ngon bằng Tô Kình Hoán nấu, cho nên tôi mới chuyển đến đây ở. Tô Kình Hoán ngồi trên y sofa. Anh suýt ngã khỏi ghế sofa trước câu trả lời thành thật của Bạch Trà. Anh luôn cảm thấy rằng hình tượng của anh sắp sụp đổ. Chợt, có một sự im lặng đến kỳ lạ. Tô fan trong các loại diễn đàn, cũng với siêu trò chuyện trên y Weibo của Tô Kình Hoán, gần như bùng nổ. Tô fan, Tô Kaka nấu ăn cho cô ấy, cảm giác thần tiên thế này, đố kỵ. Này, Tô Kaka của ta rõ ràng là thần tiên không dính khói lửa bụi trần. Anh ấy như thế nào còn rửa tay và nấu ăn, cái kia, ngại quá tôi muốn làm gián đoạn, chỉ có một mình tôi nghĩ rằng chà chà ngoan đã bị Tô Kaka bắt cóc đi sao. Bạn không đơn độc tôi cũng nghĩ rằng có một vấn đề. Con sói đuôi to, tôi luôn cảm thấy hình tượng nam thần của mình sắp sụp đổ. Không, không, không chỉ hình tượng sắp sụp đổ, mà chê y người còn gắn thêm thẻ, sói đuôi to. Thấy rằng Bạch Trà phải nhắm mắt lại, chuẩn bị câu hỏi thứ ba bắt đầu. Những người hâm mộ đoàn kết mặt trận của họ một lần nữa. Tô fan, xảo trá, nào, hãy tiếp tục với câu hỏi thứ ba chê y toàn màn hình. Khi đội quân của họ hỏi một câu đồng loạt, vì vậy, sau khi Bạch Trà mở mắt ra, bất kể cái đập đầu cô nhìn thấy, đó sẽ là câu hỏi mà họ muốn cô trả lời. Tô fan điên cuồng viết kịch bản cho Bạch Trà. Khi trả lời câu hỏi đầu tiên, Bạch Trà đã nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng không có cách nào khác, cô ấy đã đặt ra quy tắc trả lời câu hỏi, vì vậy cô ấy chỉ có thể trả lời thành thật. Dù sao, sau khi trả lời, mối quan hệ của họ với cô ấy sẽ nóng lên, vì vậy hãy tiếp tục trả lời. Góc truyện audio.com, Tô fan vốn tưởng rằng đó là một kế hoạch thành công, nhưng thật ra là Bạch Trà sùng Tô fan. Cách chương.